Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, thứ 451 chương bởi vì ta vừa mới kết hôn hôm nay bát càng hoàn. Đến 7 tháng 20 buổi trưa, lại hồi thành phố A, đi trường học đưa tin, cùng mọi người cùng nhau diễn tập, kết quả tới 7 tháng 19 buổi trưa, Kỳ An Trần vẫn là... Một chút choang liền chân đô thẳng run run, mộ cái Mỹ Nam môn sơ, đối, Mỹ Nam, rốt cuộc thăng cấp, hàng thật giá thật Mỹ Nam. Hắn đem lại muốn len lén mô mô hạ choang lão bà ôm trở về đến. Lại không dám ôm được thật chặt, miễn cho chính mình lại muốn xông gạch dưới động trần trần ngoan. Lại nghỉ ngơi một ngày, chính ta đi đón lão phu nhân, ngày mai ta nhượng Lãnh Viêm tống ngươi trở lại. Chúng ta ở thành phố A hội hợp, mộ cái Mỹ Nam luyến tiếc lão bà. Nhưng cũng không thể bất như thế an bài. Lại nói tạm thời tách ra một chút cũng tương đối khá. Miễn cho hắn vẫn muốn. Một ít hiện tại không thể viết chuyện. Hắn hôm qua kỳ thực đã tận lực thu lại. Nhưng là lão bà của hắn còn giống như là bị dọa. Thân là một chưa từng cùng người khác thảo luận quá hạn gạch dưới chế gạch dưới cấp đề tài. Không rõ lắm người khác thực lực, lại vừa thăng cấp Mỹ Nam môn sơ. Sở Mộ Phong cảm giác mình hẳn là muốn càng khắc chế một điểm mà ni ta không muốn. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.